Xuyên nhanh sau khi tôi bị ép cứu vớt nam phản diện bệnh kiều. Chương 25, 25, câu dẫn alpha 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, việc đầu tiên khi tới lớp của Tuế Lộ chính là dùng ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm Nhan Hi, cũng tại vì cô nàng Nhan Hi kỳ quặc đó mà cô không kịp làm bài tập về nhà. Đối với một phản diện có tu dưỡng đạo đức tốt như cô không thể nào chấp nhận việc này được. Tu dưỡng đạo đức tốt thì liên quan gì tới phản diện? Chẳng phải phản diện trước nay đều chơi hệ độc ác quái đản à, Ngâm chỉ chẳng hiểu nổi tư duy của ký chủ nhà mình nữa rồi. Người thật là ngu ngốc, Tuế Lộ không chút xấu hổ mà đả kích nó, tại vì ta không giống đám phản diện bên ngoài kia rồi. Ta là nữ phản diện có giá trị đấy, muốn thuê cũng không thuê được đâu. Ngâm chỉ, giờ nói mới biết phản diện có giá đấy. Nó tưởng đám phản diện là cái đám mà ra ngoài chỉ cần vơ một cái là người ta có được cả đống cơ. Không ngờ giá trị của phản diện lại cao đến vậy cơ đấy, là nó hiểu sai rồi. Là lỗi của nó xin lỗi được chưa? Tuế Lộ nói là chăm chỉ học bài, nhưng cả tiết hôm đấy, cô ngồi trên ghế không vẽ thì chính là bấm điện thoại, còn bạn học Tần ngồi bên cạnh cô thì ngủ như chết, hai người đều không có chút gì là dáng vẻ của học sinh cả. Điều này khiến Ngâm chỉ hết sức khó hiểu. Chẳng phải cô đã nói là sẽ kèm Tần Ngụy học à, giờ cô đang làm gì đấy, mì mủ à, ta đang vẽ đấy. Tuế Lộ không chút di chuyển, vững vàng mà đáp lại nó. Ngâm chỉ, ta biết cô đã vẽ, ý ta là, cô không học thì kèm Tần Ngụy học kiểu gì. Niềm tin à, ngươi không hiểu, Tuế Lộ lắc đầu chê trách nó, ta là phản diện toàn năng, có gì mà không làm được chứ. Mấy cái kiến thức này, chẳng có gì mà ta không làm được cả. Như để chứng minh lời mình nói có căn cứ, Tuế Lộ lập tức giơ tay xin giải bài tập. Từ nãy cô còn không thèm viết chứ đừng nói là nghiêm túc nghe giảng, nhưng Tuế Lộ chỉ cần đọc qua đề là có thể làm được vô cùng chính xác. Tốc độ còn cực kỳ nhanh, làm bài xong, quay về chỗ ngồi dưới những ánh mắt thán phục của bạn học và nụ cười hài lòng của cô giáo, Tuế Lộ ra vẻ, ta đây là nhất, với Ngâm chỉ. Thế nào, ta giỏi đúng không, ta cho phép ngươi hâm mộ ta. Nên cứ tự nhiên nhé. Ngâm chỉ, nó sơ ý quế, về cô tự cao rồi. Nhưng, mà này, tuyến tình cảm của nam nữ chủ có vấn đề rồi đấy. Cô rảnh thì đi xem giúp tôi đi. Đừng để bọn họ tách ra, nếu không thế giới sẽ chệch hướng đấy. Ngâm chỉ vẫn không buông tha cho Tuế Lộ. Cho dù không có phản diện, nó vẫn còn vô số cách để bắt ép Tuế Lộ chăm chỉ làm công cho nó mà. Tuế Lộ xoay xoay cổ tay nhức mỏi vì vẽ quá nhiều tranh của mình. Thở ơ trả lời. Liên quan gì tới ta? Nữ chủ và nam chủ có chết cũng chẳng liên quan tới ta. Ta chỉ cần nhiệm vụ của ta không bị phá hỏng là được. Còn về phần chạy hướng gì gì đó, ta không để ý lắm đâu. Dù sao, nếu có chạy hướng, thiên đạo cũng sẽ tự bổ sung tình tiết để đẩy câu chuyện về đúng quỹ đạo mà thôi. Nên ta và ngươi không cần phải lo lắng đâu. Ngâm chỉ cố gắng dùng dây thừng kéo lại tư tưởng lệch lạc đã không có thuốc chữa của Tuế Lộ. Ta tưởng Dung Di là bạn thân của cô không lo lắng cho hạnh phúc tương lai của bản thân mình à? Hạnh phúc của Dung Di thì liên quan cái quái gì tới ta? Tuế Lộ đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên phản bác, hạnh phúc của nữ chủ là nam chủ, ta không có hứng thú xen vào. Có thể ở bên nhau hay không là do lựa chọn của bọn họ, vì vậy mình không nên xen vào, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu xen vào thì chẳng phải là ta chọn à? Thế là khô bê dê hợp quy cách, hiểu không? Ngâm chỉ, đúng là nó đã hiểu ra chút gì đó thật. Ngâm chỉ không đề phòng mà bị Tuế Lộ lừa gạt chỉ bằng đôi ba câu, cuối cùng đâm ra hoài nghi thống sinh. Hơn ba tiếng sau, Ngâm chỉ đã ngồi trong không gian của mình mà hoài nghi cuộc đời, tự hỏi mình một lúc lâu. Cũng nhờ thế mà Tuế Lộ đã có thời gian để làm những chuyện khác. Này, không có Ngâm chỉ không có nghĩa là không có phiền phức, vừa nhìn thấy Nhan Hi tới chỗ mình. Tuế Lộ đã biết mình lại gặp phải rắc rối nữa rồi. Tuế Lộ dừng tay lại, ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì nữa? Tôi chưa hỏi tội cậu vì chuyện cậu còn chẳng thèm mang bài tập đến cho tôi đâu đấy. Cậu đã tự nộp mình tới cửa rồi à? Không, không, không. Nhan Hi thành thật xua tay, tôi tới đây để hỏi chuyện của cậu và Tần Ngụy ấy mà. Tôi với Tần Ngụy thì có chuyện gì cơ? Tuế Lộ chẳng hiểu gì cả. Cô với Tần Ngụy làm gì có chuyện gì đâu nhỉ? Mà cho dù có thì cô cũng đâu rảnh mà nói cho cô nàng này nghe. Đúng không? Ôi chao, cậu đừng giấu tôi chứ. Nhan Hi vừa nhìn đã khẳng định Tuế Lộ nói dối rồi. Sao lại không có chuyện gì cơ chứ? Tôi giấu cậu cái gì chứ? Tôi chẳng có gì để giấu cậu cả. Tuế Lộ bó tay luôn. Mà cho dù có chuyện, tôi cũng đâu có rảnh mà nói cho cậu đâu. Nhan Hi, cậu đúng là chẳng có tình người gì cả. Cảm ơn, Tuế Lộ rất chân thành mà cảm ơn Nhan Hi. Nhan Hi cạn lời luôn. Tôi không có khen cậu. Nói đoạn, cô nàng nhanh chóng chuyển chủ đề, chỉ tay về phía Tần Ngụy, hỏi nhỏ. Này, sao cậu là Tần Ngụy về bên nhau nhanh thế? Nghe thấy câu này, trong đầu Tuế Lộ mọc ra 1000 cái dấu chấm hỏi. Cái gì cơ, là cô nghe nhầm hay là Nhan Hi nói nhầm? Về bên nhau cái gì cơ hả? Nhưng Tuế Lộ còn chưa kịp trả lời thì Nhan Hi đã nhận được câu trả lời từ bạn cùng bàn của cô. Tất nhiên là phải nhanh rồi, tại vì tôi luyến tiếc bạn cùng bàn mà, phải không? Nói xong, Tần Ngụy còn nắm chặt tay Tuế Lộ, nâng lên cho Nhan Hi xem. Nhan Hi, vậy là đúng rồi, đoán đúng rồi. Đáy lòng Nhan Hi nhảy nhót không ngừng, cô nàng cảm thấy thật hạnh phúc vì mình là người đầu tiên biết chuyện bí mật của Tần Ngụy đại lão Alpha cấp S hàng đầu của trường và Tuế Lộ tiểu mỹ nhân Beta mới chuyển đến cách đây không lâu. Đây đúng là bí mật động trời đầy ngọt ngào mà. Trái với sự kích động của Nhan Hi, Tuế Lộ khá là bình tĩnh dùng tay còn lại đập vào mu bàn tay Tần Ngụy, hỏi. Buông ra, tôi muốn vẽ. Vậy cậu cứ vẽ của cậu, tôi cầm của tôi. Không có vấn đề, Tần Ngụy rất không thành thật ném ra lời này. Sau đó tiếp tục nắn nắn vuốt vuốt bàn tay mềm mại của Tuế Lộ, tưởng tượng đến những chuyện không nên tưởng tượng. Chậc, mềm thật đấy, nếu bàn tay này trượt dài trên cơ thể hắn, vuốt về e từng bộ phận một thì sẽ thế nào nhỉ? Chỉ mới tưởng tượng thôi mà Tần Ngụy cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Tuế Lộ không biết suy nghĩ linh tinh trong đầu tên B3N Thái Tần Ngụy, cô vỗ vỗ đầu hắn, hỏi. Sao tỉnh ngủ sớm vậy? Mọi hôm thì cậu còn lâu mới tỉnh mà. Cách chương.